Chương 4. 1669 diễn kỹ tinh xảo. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, trừ Kiều Mộc nhàn nhạt chất vấn thanh âm ở ngoài. Lại không cái khác thanh âm. Quái lạ, đông đảo Mộc gia các đệ tử, tựa hồ liền hô hấp đều đi theo thả nhẹ một chút. Bọn họ có thế rất chân thật cảm nhận được, tiểu thái tử phi giờ phút này nỗi lòng chập trùng như cuồng phong đột nhiên lãng đánh tới. Tuy rằng nhìn xem ý gì nguyên mặt không thay đổi bộ dáng, nhưng cặp kia mắt hạnh chỗ sâu, sớm đã nhiễm lên một mảnh vàng trời giận dữ. Mộc Thanh Nhã mang theo nước mắt ngẩng đầu lên, tựa hồ rất là kỳ quái nhìn qua Kiều Mộc một chút, một bộ không rõ ràng cho lắm nhưng bộ dáng, đông nhìn nhìn tây nhìn xem, bày làm ra một bộ ngươi tại cùng ta nói chuyện biểu lộ. Ba ba ba, Kiều Mộc tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, dùng sức vỗ tay, vẫn là ta quá ngây thơ, không biết trên đời này, có thể có như thế diễn kỹ tinh xảo người. Đế kinh thành cường thịnh nhất hí lâu tử bên trong, nhất chiêu bài con hát, nó biểu diễn năng lực cũng không đủ đại phu nhân 1/100 ngàn nở lần thứ nhất hạ lệnh thanh trước Mộc gia thời điểm, không có đạt được phụ lục tàn quyển, rất không cam tâm đúng không, lúc này mới qua va y nga y nư a, lại tới đây a một đợt. Kiều Mộc lung lay cái đầu nhỏ, một mặt nhàn nhạt nhìn chằm chằm Mộc Thanh Nhã, ngươi cho rằng vị kia vương má má nuốt độc vật tự sát mà chết, bản thái tử phi liền lấy nàng không có biện pháp dô y sao, nhỏ tay khẽ vây, một vòng nhàn nhạt tàn hồn bị nàng cho đùa giống như trộm trong tay, tùy ý ném đến ném đi. Đại phu nhân còn nhận biết người này a, một đám Mộc gia đệ tử thần sắc kinh nghi bất định nhìn về phía Mộc Thanh Nhã phương hướng. Chuyện gì xảy ra, nghe thái tử phi có ý tứ là, lần này bọn họ Mộc gia bị kiếp nạn này, nhưng thật ra là đại phu nhân hạ lệnh đến đây Mộc gia tìm kiếm phụ lục tàn quyển. Đại phu nhân có thế là thân phận gì, nàng có thế đối với người nào hạ lệnh, bây giờ xâm nhập bọn họ Mộc gia láo trạch bên trong nhóm người này, đó cũng đều là thiên vận cái này tà giáo trong tổ chức người ai, chẳng lẽ đại phu nhân nàng. Tất cả mọi người ánh mắt không khỏi co rụt lại, tính cả Mộc Thương láo gia tử đồng loạt, tất cả đều dùng một loại khó có thể tin ánh mắt, nhìn về phía Mộc đại phu nhân phương hướng. Mộc Thanh Nhã nhịn không được sắc mặt trắng bệnh, thân thể có chút lung lay sắp đổ. Kiều Kiều, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta một cái tay trói gà không chặt nữ nhân, có thể hạ cái gì mệnh lệnh? Tất cả mọi người nghe vậy lập tức lại lấy lại tinh thần. Đúng vậy à, đại phu nhân vậy nhưng chỉ là một vị người bình thường a, một cái bình thường thâm trạch tiểu phụ nhân, nàng có thể cho thiên vận người nào hạ lệnh, nàng lại có thể có bản lĩnh gì? Có thể làm những chuyện này, suy nghĩ một chút đều rất không có khả năng, có phải hay không là thái tử phi tự hiểu sai cái gì hoặc là nghĩ lầm a. Tiểu thái tử phi lần nữa vỗ tay, đung đưa trong tay dẫn theo vương má má cái kia sợi tàn hồn, đây chính là ngươi người a đại phu nhân. Ngươi nên sẽ không nói cho ta, ngươi không biết nàng đi. Một Thanh Nhã thần sắc thống khổ mà nhìn xem Kiều Mộc, nước mắt nhịn không được từng khỏa rơi xuống. Kiều Kiều, ngươi tin tưởng ta có được hay không, ta từ nhỏ tại Mộc gia lớn lên. Sinh ở Mộc gia, nuôi dưỡng ở Mộc gia, ăn dùng đều tại Mộc gia, Mộc gia đợi ta ân trọng như núi, ta không có khả năng phản bội Mộc gia. Mộc lão phu nhân nhẹ gật đầu, cu nở dê đi theo thuyết phục nói, đúng là như thế, Kiều Kiều, ngươi nói như vậy là có ý gì đâu. Lão dâu cả bất quá là một tên tay trói gà không chặt thâm trạch phụ nhân, nàng có thế hạ cái gì mệnh lệnh, lại có thể đi chi phối ai làm việc phu quân. Kiều Mộc trợn trắng mắt, một bộ lười nhác cùng bọn hắn nói nhiều bộ dáng. Mặc Liên không nhìn ở đửa cờ cửa y, đi ra phía trước cầm bàn tay nhỏ của nàng.